Ta làm cẩm lý ở trò chơi sinh tồn. Chương 22 giờ 22, Hàng hải cuồng hoan 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Trầm Dừng Phù An An nhẹ nhàng khiêng thang gỗ tiến vào bên trong. Càng tới gần khu đựng hàng, một mùi hôi thối tanh tưởi mơ hồ xuất hiện, quẩn quanh ở chóp mũi. Phù An An hít hít mũi, còn tưởng rằng không khí ở trên thuyền có thể tốt hơn đâu. Cô tìm một cái khăn che mũi lại, tiếp tục đi về phương hướng chính mình tiền định. Ở bên ngoài phòng nhỏ, Phó Ý Chi mở cửa phòng ra, ánh mắt lạnh băng nhìn người ngoài cửa. Tiên sinh, Tôn Thải Ngôn thấy Phù An An rời đi, liền cố ý chờ ở cửa. Ánh mắt nhìn về phía Phó Ý Chi mang theo nịnh nọt cùng lấy lòng. Phù An An không cần cô ta cũng chẳng sao. Người nam nhân trước mặt này vừa đẹp trai, thân thủ lại hảo, mấu chốt nhất chính là anh ta còn có súng. Chỉ cần liếc mắt một cái, Tôn Thải Ngôn liền đem anh ta trở thành mục tiêu tiếp theo của mình. Tiên sinh, ngài có thể thu lưu em sao? Tôn Thải Ngôn tỏ vẻ nhu nhược đáng thương nhìn về phía Phó Ý Chi. Đồng bạn cùng em có chút hiểu lầm. Hiện tại em một người lẻ loi hiu quạnh. Bên ngoài thì vừa tối vừa đáng sợ. Phó Ý Chi không đáp lại, dường như coi cô ta như không khí. Tôn Thải Ngôn cắn môi, chắp tay trước ngực hướng Phó Ý Chi cầu xin nói. Tiên sinh, thuyền hàng không biết còn muốn bao lâu mới có thể cập bờ. Em một người không thể nào chịu đựng qua được. Cầu ngài giúp đỡ em đi. Cút, phanh, cửa phòng ngay lập tức bị đóng sầm lại. Bị người ta coi như là vô hình rồi bị đuổi đi. Tôn Thải Ngôn cắn chặt môi dưới, giận dữ liếc mắt nhìn cửa phòng một cái, mang theo oán hận đi tìm chỗ khác. Bên kia, Phù An An khiêng thang tiếp tục đi về phía thùng đựng hàng. Nhưng mà, càng tới gần trung tâm khu đựng hàng, cái mùi hôi thối tanh tưởi càng ngày càng nồng. Mùi này cùng mùi thi thể hư thối phía dưới khoang thuyền đặc biệt tương tự. Bước chân Phù An An dần chậm lại. Thùng đựng hàng được chồng lên nhau cực cao. Phù An An đứng ở phía dưới, nhìn thùng đựng hàng màu đỏ sậm bên cạnh chân thùng đã bị rỉ. Nước chảy ra từ chỗ bị rỉ lan ra khắp nơi, bốc lên một hôi nồng. Con số đánh dấu bên ngoài cũng rất mơ hồ, không còn thấy rõ bộ dáng ban đầu. Phù An An đang chuẩn bị tránh ra, đột nhiên phát hiện một góc thùng đựng hàng giống như bị thủng một cái lỗ. Bên trong giống như có thứ gì đang đong đưa. Lòng hiếu kỳ xuất hiện. Phù An An chậm rãi ngồi xổm xuống, tiến lại gần muốn nhìn xem đó là thứ gì. Trời ạ, từ trong cái lỗ, một ngón tay trắng bệch vươn ra ngoài. Móng tay được sơn đỏ tươi. Nó cứng đờ ở trong không khí, bị vỏ thùng đựng hàng ma sát lộ ra thịt. Máu có màu đỏ đen chậm rãi chảy ra. Phù An An lấy ra dao phay, nhẹ nhàng chọc cái ngón tay này. Đột nhiên từ trong thùng đựng hàng truyền ra tiếng gào thét cùng đập phá kịch liệt. Thanh âm này phảng phất như một giọt nước rơi vào trong chảo dầu nóng, tạo ra một phản ứng cực. Mấy chục thùng đựng hàng xung quanh không còn tịch mịch nữa. Tiếng zombie gào thét, tiếng đập phá, tiếng móng tay cùng hàm răng ma sát vào thùng đựng hàng. Âm thanh này quay xung quanh Phù An An làm ra đầu cô tê dại hết cả lên. Mẹ kiếp, Phù An An ném cây thang xuống, chạy như bay trở về. Phó sư phó, không ổn rồi, thùng đựng hàng ở khu B toàn bộ đều là zombie. Phù An An lau mồ hôi lạnh trên trán, đem cửa sổ trong phòng đều đóng chặt. Phó Ý Chi nghe được lời này cũng không kinh ngạc, thần sắc bình đạm. Không chỉ ở khu B, thùng đựng hàng ở 4 khu lớn 70, bên trong chính là zombie. So Phù An An tới sớm hơn một ngày, Phó Ý Chi đã đem toàn bộ bong thuyền thăm dò một lần. 70, Phù An An sốc nặng. Lúc trước, cô chính là cho rằng trên bong thuyền tương đối an toàn, nên mới liều chết lao ra. Giờ thì hay rồi, trực tiếp xông vào ổ zombie. Phù An An mệt mỏi, ngồi trên mặt đất, yên lặng lau đi nước mắt. Cái trò chơi quỷ quái thật là quá kinh khủng, cái gì đều không nói. Đây là muốn người ta dò mìn sao? 7 tầng thùng đựng hàng, vậy thì có bao nhiêu zombie à? Phó Ý Chi, Đại khái khoảng 20.000 con. Anh như thế nào biết? Anh đếm qua rồi sao? Cách Trương.